Kết hôn với người chồng điên. Chương 211, lũ chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Từ vừa hát vừa dẫn hắn đi từng bước. Sau khi Tần Yến Từ nắm được quy luật, cuối cùng không còn lóng ngóng nữa. Vậy là học được rồi chứ? Từ Từ khen hắn thông minh. Tần Yến Từ mỉm cười. Em dạy rất tốt. Từ Từ kiêu ngạo nhướng mày. Chúng ta còn đi xem phim không? Tần Yến Từ, không đi nữa, có vợ ôm, ai còn muốn xem phim? Ca sĩ hát, em nhất định phải đi xem. Được, hai người ở nhà cả buổi chiều, khi trời tối thì xuất phát đến thành phố. Trong khi đó, Lý Ngọc Vi cũng được đưa vào bệnh viện. Khoa sản đang có bác sĩ trực, cộng với việc Lý Quân Lộc âm thầm sắp xếp, họ nhanh chóng sắp xếp cho Lý Ngọc Vi kiểm tra và vào phòng phẫu thuật. Khi xuống khỏi bàn mổ, Lý Ngọc Vi mặt mày tái mét vì đau. Tống Hàn Mai tức giận vì không đành lòng, còn nói xem, vì một người tên Phùng Song Hỷ, có đáng không? Còn bảo mẹ thông báo cho anh ấy, mẹ không thông báo. Nếu anh ấy biết, chắc chắn sẽ đến ở bên con. Lý Ngọc Vi tự tin cô ta đã nắm rõ Phùng Song Hỷ, bảo hắn ta đi hướng đông, hắn ta sẽ không đi hướng tây. Cũng giống như kiếp trước, hắn ta nghe theo Từ Từ. Trên đường đến khu bệnh viện, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lý Quân Lộc. Mọi người nhìn về phía giọng nói, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, Lý Ngọc Vi nhận ra gương mặt của người đó. Làn da sáng bóng, đôi lông mày và đôi mắt thanh tú. Cô ta lập tức liên tưởng đến Từ Từ, liệu đây có phải là cha ruột của Từ Từ không? Thực sự rất giống, nhưng không hoàn toàn giống. Ông ta không có vẻ nữ tính chút nào, dáng người giống như người trẻ tuổi, khuôn mặt cũng không có dấu hiệu lão hóa. Từ Từ kiếp trước hoàn toàn không nhận biết về cha mình. Sao bây giờ lại có một người cha xuất hiện? Đột nhiên, cô ta nhớ ra một việc. Khoảng 40 tuổi, Phùng Song Hỷ mua một mảnh đất lớn ở phía đông thành phố và xây dựng một ngôi đền. Giúp Từ Từ di rời mộ của mẹ đẻ từ quê vào Bắc Kinh, đặt bài vị trong đền. Tin tức về việc di rời mộ bị lộ ra ngoài. Cô cầm hai chiếc hộp gỗ. Khi nhìn thấy, cô ta còn tưởng một trong số đó là của cha mình, đặc biệt đến nghĩa trang kiểm tra. Mộ của cha mẹ cô ta vẫn ổn. Cô ta từng nghĩ Từ Từ đã là một hộp rỗng để thực hiện tâm nguyện của người phụ nữ quê mùa đó. Giờ đây, có thể rằng hộp đó chứa đựng người trước mặt này. Chúng ta lại gặp nhau. Thẩm Dự Thiên nói, Lý Quân Lộc nắm chặt tay. Những việc ông làm để tôi chịu tiếng xấu, tôi tuyệt đối không để yên. Tần Dự Thiên cười khẩy, ông phải chịu tiếng xấu gì? Chúng ta Từ Từ tính việc ông bắt cóc con gái tôi. Bắt cóc ai? Đó là con gái hợp pháp của tôi. Con gái hợp pháp, ông và Thư Nghiên có giấy chứng nhận kết hôn không? Nếu ông và Thư Nghiên có giấy chứng nhận kết hôn, thì đây là tội tảo hôn, tội của ông sẽ nặng hơn. Thẩm Dự Thiên đâm vào điểm yếu của Lý Quân Lộc. Lý Quân Lộc lập tức im lặng, không có giấy chứng nhận kết hôn, thì tính là gì? Tối đa chỉ là đính hôn với cô ấy. Ông không mất gì, nhưng lại lợi dụng con gái tôi để thu lợi. Đúng là lũ chuột đê hèn. Thẩm Dự Thiên liếc nhìn những người xung quanh với ánh mắt lạnh lùng, rồi rời đi. Lý Quân Lộc tức giận đến mức ngực phập phồng, tiến lên định đánh, nhưng bị Thẩm Dự Thiên giữ chặt tay, đẩy sang một bên. Sức lực của ông chẳng là gì trước mặt tôi. Lý Quân Lộc, Thẩm Dự Quân định về nhà, đi một lúc thì đến cửa khu nhà. Nhìn xa về phía ngôi nhà, bên trong tối om, có lẽ đã nghỉ ngơi rồi. Hiện giờ ông cũng không mong cô nhận mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết cô sống tốt là đủ rồi. Khi chuẩn bị rời đi, từ xa ông nghe thấy tiếng nói của Từ Từ. Cách chương.